Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 39, thừa xe. Góc truyện audio.com. Draco, nói thật ra, ngươi không nghĩ thừa máy bay lời nói. Chúng ta có thể làm xe lửa. Cái kia tuyệt đối không thành vấn đề. Chân trời mới có hơi hơi ánh sáng. Ba la đầu đường cơ hồ còn nhìn không tới bóng người. Một cái gợn thật to cuốn tóc vàng tây thắt lưng tiểu cô nương kéo một cái tiểu hộp ra không ngừng nhắc tới. Đi ở phía trước nam hài nhi đầu đầy chói mắt bạch kim sắc tóc ngắn. Trong tay cũng kéo một cái hình thức giống nhau tiểu hộp ra. Cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hai người này tự nhiên chính là ta cùng Draco. Phóng nghỉ hè sau, Lucius cấp Draco bố trí không ít bài tập. Malfoy trong trang viên có thể ngăn cách ma pháp bộ đối vị thành niên phù thủy ma pháp truy tung. Nhưng lại có chưa đăng ký dự phòng ma trường. Draco cơ hồ mỗi ngày đều sẽ học tập tân ma chú. Emma vì thoải mái, lại một lần nữa đem ta ném tới Malfoy trang viên. Fadderly trang viên cũng không như Malfoy trang viên. Emma đi phía trước, cười hì hì theo ta giải thích một câu. Draco vì có thể đi La Mã xem cái kia ấu long Felix. Dám đem nửa tháng nhiệm vụ ở trong một tháng hoàn thành. Được rồi, ta chính là nhân tiện. Học được bao nhiêu là bao nhiêu. Lucius cùng Narcissus đều có chính mình sự tình. Ta sung phong nhận việc đưa ra cùng Draco hai người chính mình đi La Mã. Draco bảo bối cần cơ hội như vậy. Emma một tay ôm lấy ta một tay ôm lấy Draco. Khuyên lo lắng Narcissus, như vậy, các người mỗi đến một chỗ đều phải viết thư trở về. Nhớ kỹ, mẹ ngươi đang lo lắng ngươi. Lucius gật gật đầu, đối Draco nghiêm túc nói. Chúng ta 8 tháng sơ xuất phát, chỉ cần ở 25 tháng 8 hảo phía trước gấp trở về. Đầy đủ có 20 mấy thiên thời gian có thể tự do chi phối. Emma cho ta cùng Draco chuẩn bị cũng đủ bảng anh cùng một chương chi phiếu. Nàng nhưng là không làm gì lo lắng, còn dặn ta vòng đến Ba La đi xem Jimmy Kerr lão phu nhân. Hộp ra là ta mang theo Draco ở London đầu đường một cửa hàng phô lý mua. Ngươi không thể lại người thường trước mặt đem nhất kiện so túi tiền đại gì đó theo bên trong lấy ra đến. Ta giải thích nói. Tiểu thiếu gia nhíu thật lớn một lát mày, mới không tình nguyện tiếp nhận Mago vật phẩm tha căn tiểu hộp ra. Ta cùng Draco thương lượng sau, quyết định trước theo London xuất phát đến Ba La hoàn thành Emma nhiệm vụ. Lại đi La Mã, vì tiết kiệm thời gian, ta cố ý mua hai chương phi vé máy bay. Chính là, có thể chịu được chỉ có thể ngồi ở một căn can nhi thượng phi thiên cái chổi ở trời cao tán loạn Draco. Cũng không có thể thói quen làm máy bay, cư nhiên say máy bay, choáng váng chết đi sống lại. Đến Ba La, tìm một gian nhà trọ trọ xuống sau, ta đi nhìn xem Jimmy Kerr lão phu nhân. Ở một đêm, ra lại phát thời điểm, Draco tử cũng không nguyện ý làm Mago phương tiện giao thông. Hai người mọi nơi nhìn một vòng, không có phát hiện những người khác, Draco rút ra ma trượng, duỗi thẳng cánh tay. Chỉ vào cái gì cũng không có giữa lộ. Vài phút sau, trong không khí mặc đến đinh tai nhức óc phanh một tiếng. Một đạo làm người ta hoa mắt cường quang đột nhiên đánh úp lại. Draco lôi kéo ta chiều cấp tốc lui về phía sau vài bước. Một giây về sau, một đôi thật lớn bánh xe cùng đèn xe thét chói tai hoàn toàn ở chúng ta vừa rồi đứng địa phương sát ở. Draco sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Chiếc này trống rỗng xuất hiện xe là một chiếc ba tầng bus. Ô tô chắn phong trên thủy tinh màu vàng chữ cái hợp thành Nibus vài cái tự. Hoan nghênh cưỡi Nibus. Đây là vì bị vây khốn cảnh vu nữ hoặc nam vu mở khẩn cấp vận chuyển hành khách. Chỉ cần vươn ngươi ma trượng hơn nữa đi lên xe đến. Chúng ta liền có thể đem ngươi đưa ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Tên của ta là Stan Sunpai. Đêm nay ta là của các ngươi người bán vé. Chúng ta không có gặp rủi ro. Chính là muốn tìm giống nhau thoải mái điểm nhi phương tiện giao thông. Draco mặt âm trầm nói. Đứng ở cửa xe khẩu tự xưng Sunpai người bán vé là cái tuổi trẻ tiểu tử. Đại khái so với chúng ta cùng lắm thì mấy tuổi. dài một đôi đại đại phiến phong nhĩ. Trên mặt còn có vài cái gò đất trần. Đương nhiên, Naibas làm sao đều có thể đi. Hoan nghênh cưỡi. Sunpai tiếp tục dùng chức nghiệp ngữ khi nói. Raikou do dự một lát, thân mê muội trượng lên xe. Đối với ngồi một chiếc bus đến La Mã đi, ta chỉ hoài nghi thái độ. Các ngươi tên gọi là gì? Sunpai chờ chúng ta lên xe sau. Rốt cục không cần khô khan chức nghiệp hóa ngữ khí, nhẹ nhàng tiếp tục hỏi. Raikou đầu cũng không hồi một chút, căn bản lười quan tâm. Đi La Mã bao nhiêu tiền? Ta dừng lại hỏi, nha, này có thể có điểm nhi xa. Mỗi người 8 canon, Sunpai chút không thèm để ý chúng ta phía trước không có trả lời hắn vấn đề. Tiếp tục khoan khoái giới thiệu nói, bất quá nếu ngươi lại phó hai cái ngân tây khả, ngươi là có thể được đến sô-cô-la, nhiều phó hai cái, là có thể lấy đến một cái bình thủy cùng một phen bàn chải đánh răng. Nhan sắc từ ngươi chọn lựa, không. Không cần thiết, ta theo luôn luôn bắt tại bên hông không gian đại lý lấy ra 16 cái canon để đi qua. Sunpai dẫn ta cùng Raikou hướng trong ô tô mặt đi đến. Trong ô tô không có chỗ ngồi, ở kéo lên rèm cửa sổ mặt sau. Phóng có lục chương mang đồng thau trụ giường, mỗi chương bên giường thác giá thượng đều đốt ngọn nến. Chiều sáng có hộ bích bản tường, chúng ta trải qua thời điểm. Vài chương trên giường đều có thể nhìn đến mặc áo ngủ nhân. Có thậm chí còn phát ra nói mê. Này hai chương giường là các ngươi. Đi đến hai chương gắt gao tựa vào cùng nhau bên giường. Sunpai nhẹ giọng nói. Ở dưới ánh nến, Raikou mặt đã thối không thể lại thối. Thùng, Sunpai hỏi. Lên xe thời điểm, ta đã chú ý tới. Ở lái xe mặt sau kia chương dưới sàng. Tắc vài cái lữ hành dương. Không, không cần, ta vẫy vẫy tay, được rồi, đó là chúng ta lái xe. Andy Prang, Sunpai giới thiệu nói, ta hướng về phía quay đầu nhìn quanh lái xe cười cười. Andy Prang là một vị lớn tuổi nam vu, đội thấu kính rất dày mắt kính. Xem Raikou vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, ta chạy nhanh theo trong hộp ra cầm một cái tự mang thảm xuất ra. Bang Raikou phô ở đồng thau trụ trên giường. Chờ chúng ta đều ngồi xuống sau. Sunpai trở lại Annie Prang bên cạnh tay vịn ghế ngồi xuống. Mới nói, lái xe đi, Annie, lại là thật lớn phịch một tiếng. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, ta cùng Raikou không khỏi ngã xuống trên giường. Cút thành một đoàn, ngao, Raikou ôm cái chán khẽ gọi một tiếng. Ngươi không có chuyện gì đi. Ta cầm lấy bên giường lan can ngồi dậy hỏi. Raikou dị thường căm tức thấp giọng mắng một tiếng. Cũng may, sau ô tô liền khai lại mau lại ổn. Ta đứng lên, đem màn cẩn thận kéo hảo. Trên xe đại khái dùng ma pháp làm cái gì tay chân. Cũng không giống bên ngoài giống nhau nóng bức. Tốt lắm, Raikou, xuất môn ở ngoài khẳng định không thể cùng trong nhà so sánh với. Trước kia, ta cùng Emma mua không nổi giường nằm phiếu. Có đôi khi liên chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể một đường đứng. Ta hạ giọng nói, giường nằm phiếu, Raikou nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Ách, vé xe lửa một loại, chính là giống như vậy có thể ngủ. Kỳ thật còn đỉnh xấu hổ. Sunpai cho chúng ta an bày hai chương giường gắt gao nằm cùng nhau không nói. Vẫn là ở đồng nhất cái màn bên trong, tuy rằng Raikou chỉ có 12 tuổi tới. Nhưng dù sao cũng là cái nam hài nhi nha. Kế tiếp, chúng ta tựa vào cửa sổ biên, lẳng lặng hướng ngoài cửa sổ nhìn một lát, bên ngoài dần dần sáng lên đến. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, lại căn bản không có nhân chú ý tới chiếc này một đường tách ra bụi cây. Người đi đường chỗ đứng tránh đỉnh đầu hộ trụ, buồng điện thoại cùng cây cối khổng lồ bass. Nha, các ngươi đói bụng sao? Trên xe có sandwich cùng sô-cô-la bán. Muốn đến điểm nhi sao? Sunpai ôm một cái trang đầy sandwich cùng sô-cô-la hòm ở màn bên ngoài kêu lên. Không cần thiết, cảm ơn, ta cách màn cự tuyệt. Vài cái vừa tỉnh lại hành khách nhưng là mua một ít. Đường dài lữ hành, thừa xa tiền, làm sao có thể không chuẩn bị đồ ăn? Ta xoay người đem chính mình tiểu hộp ra theo dưới sàng tha xuất ra. Ray câu, ngươi muốn ăn cái gì? Một ly hồng trà cùng kẹo. Ray câu ngồi dậy nói, hồng trà cùng kẹo đều là Narcissa chuẩn bị. Nàng cho chúng ta một người một cái bình thủy. Bên trong nghe nói đủ uống một tháng nóng hồng trà. Chúng ta mỗi lần uống hoàn sau. Lần sau lại mở ra bình thủy nắp phung. Bên trong lại là tràn đầy một ly nóng hôi hổi hồng trà. Phi thường phương tiện, kẹo là ở Hogsmeade thôn mua trở về. Lão bản tặng một cái có phần cách có thể thu nhỏ lại đường hộp. Bên trong nhét đầy, tất cả đều là Draco cùng ta thích ăn khẩu vị. Đã khởi tinh thần đến. Tiểu tử, ta đem này nọ lấy ra. Đặt ở bên cạnh cố định ở xe trên vách đá tiểu trên bàn. Thoáng đề cao thanh âm nói. Ta cũng không tưởng hủy chúng ta đi chung đường. Thôi đi, ta chính là không dự đoán được đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ giao thông công cộng xe là cái dạng này. Ray câu trên mặt dần dần khoan khoái xuống dưới. Ôm bình thủy có một ngụm không một ngụm chậm rãi uống. Ta xé mở nhất túi thịt bò làm. Kéo kẹt ăn lên. Thịt bò làm là ở Ba La trong siêu thị mua. Đài thọ thời điểm, Ray câu thậm chí không biết một xu là cái gì này nọ. Chúng ta ở Ba La đầu đường mua kem thời điểm, Ray câu trực tiếp xuất ra mặt chị 50 bảng Anh tiền giấy. Nhưng là chúng ta rõ ràng có tiền xu tới. Tốt nhất hiện tại đem ôn khắc nữ sĩ đánh thức. Stan, lái xe Annie Prangho. Chúng ta lập tức sẽ đến khẳng đeo. Sunpai lên tiếng, đi qua chúng ta bên cạnh. Thượng một đạo hẹp hòi thang lầu, ta một bên uống không thêm nãi không thêm đường nóng hồng trà. Một bên chiều ngoài cửa sổ xem, chiếc này Naibas luôn hướng lối đi bộ thượng loạn tràng. Nhưng cái gì cũng chàng không thấy, một hàng đi đăng trụ, hộp thư cùng thùng rác tại đây chiếc xe khai tới được thời điểm đều khiêu nhượng tránh đi. Chờ nó chạy qua, liền lại trở lại nguyên lai vị trí. Nói thật ra, ma pháp quả thật có chút thần kỳ. Sunpai trở lại dưới lầu đến. Phía sau đi theo một vị vu nữ. Người đi thong thả, ôn khắc nữ sĩ. Bên ngoài truyền đến Sunpai vui vẻ âm thanh âm. Lúc này Annie Prang mạnh thải phanh lại. Trên xe giường đều về phía trước phương trượt thật lớn một đoạn khoảng cách. Ray câu thanh tú mày lại nhăn đến cùng nhau. Ta nguyên bản còn tưởng trêu ghẹo một chút Ray câu tuyển hảo phương tiện giao thông. Vẫn là nuốt trở vào. Ôn khắc nữ sĩ tập tễnh đi xuống xe đi. Sunpai đem nàng gói to ném cho nàng. Phịch một tiếng đóng cửa xe. Lại là vang dội phịch một tiếng. Ô tô oanh ầm ầm dọc theo một cái hẹp hòi hồi hương đường chạy. Hai bên thụ đều khiêu khai nhường đường. Tác giả có chuyện muốn nói. Còn có canh một. Tận lực đuổi ra đến, cách chương.